Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 450 lén đi. Phương Vũ Hân thực kinh ngạc, nàng cơ hồ đều sắp quên Ngô Kha người này, lại không nghĩ rằng, Ngô Kha thế nhưng sẽ chủ động liên hệ nàng. Bất quá, làm nàng để ý chính là, Ngô Kha rốt cuộc có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ. Mang theo như vậy nghi vấn, Phương Vũ Hân mở miệng nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, có thể giúp ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Nàng lời này vừa ra, trong màn hình Ngô Kha tức khắc kích động lên, cảm ơn, chuyện này thật sự trọng yếu phi thường, nói vậy ngài cũng biết. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, bên ngoài hoạt động tang thi cùng biến dị sinh vật đã càng ngày càng ít. Nhưng là, ta khế ước thú nhóm vừa mới nói cho ta, chúng nó phát hiện có rất nhiều biến dị động vật bởi vì không có đủ đồ ăn, đã trở nên càng ngày càng táo bạo. Hơn nữa không ít biến dị động vật đều tập kết ở cùng nhau, tựa hồ là chuẩn bị tiến công an toàn căn cứ, gần nhất liền mạo ăn Tết, ta lo lắng chúng nó sẽ lựa chọn ở đêm giao thừa động thủ, cho nên đành phải thỉnh ngài hỗ trợ. Phương Vũ Hân cơ hồ lập tức liền minh bạch tin tức này tầm quan trọng, nàng nhíu mày hỏi, tin tức này ngươi xác định sao? Ngô Kha thận trọng gật gật đầu. Chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng lòng ta thực minh bạch, cho nên ta cố ý cùng ta khế ước thú nhóm xác nhận quá, tuyệt không sẽ có sai. Phương Vũ Hân gật gật đầu, xem như tin Ngô Kha nói. Sau đó nàng hỏi, vậy ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi? Ngô Kha thoạt nhìn có chút khẩn trương, nhưng là ánh mắt thập phần thanh chính, không giống như là cái loại này tâm tư quỷ quyệt người. Nàng trong lòng đã sớm đã có một cái mơ hồ ý tưởng, nhưng mà nghe được Phương Vũ Hân như vậy hỏi, nàng đột nhiên lại khẩn trương lên. Có thể hay không, có thể hay không trước đừng giết chúng nó, ta tưởng trước thử thuyết phục chúng nó, nếu là có thể nói, hẳn là có thể giải quyết rất lần này tai nạn. Phương Vũ Hân lại có bất đồng ý tưởng, bởi vì Angela, Bạch Nhị, Hồng Liệt cùng Ô Kim quan hệ, hy vọng trong căn cứ không ít dị năng giả đều khát vọng có thể có được một con thuộc về chính mình. Khế ước thú, nhưng là biến dị thú khả ngộ bất khả cầu, rất nhiều thời điểm liền tính gặp cũng không nhất định có thể thu phục, cho nên đại gia cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Chính là, có Ngô Kha cái này đặc thù hệ dị năng giả hỗ trợ nói, tình huống tất nhiên liền không giống nhau. Phương Vũ Hân nhìn ra Ngô Kha tuy rằng lo lắng những cái đó biến dị thú tập kích an toàn căn cứ, nhưng là nàng bản nhân lại không nghĩ thương tổn những cái đó biến dị thú. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng Ngô Kha không chịu xuất lực. Vì thế Phương Vũ Hân nói, ta cảm thấy, cùng với làm như vậy, chi bằng từ ngươi thử thuyết phục chúng nó, chỉ cần chúng nó nguyện ý trở thành dị năng giả khế ước thú, liền không cần lo lắng về sau đồ ăn vấn đề này. Ngô Kha thoạt nhìn thực do dự. Nàng có chút không xác định mà xuyên thấu qua máy liên lạc màn hình nhìn Phương Vũ Hân, trầm ngâm thật lâu sau mới rốt cuộc cắn răng nói, hảo, ta thử xem. Sự tình quan trọng đại, một khi xử lý không tốt, liền rất khả năng làm cho phi thường nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa việc này muốn giải quyết nói, nghi sớm không nên muộn, cho nên hai người thương lượng qua đi, Phương Vũ Hân liền tính toán mang theo Ngô Kha cùng nhau đến những cái đó biến dị động vật nơi tụ cư đi, một chút mà như tạm ăn lên rớt chúng nó. Một khi này đó biến dị thú không có biện pháp hình thành khí hậu, nguy hiểm liền phải tiểu đến nhiều. Phương Vũ Dương ở căn cứ ngoại tuần tra. Bạch Diệp Tắc muốn phụ trách nhìn chằm chằm sông dài căn cứ Vương Quyền đám người. Đều trừ không ra thân. Đến nỗi dư lại người. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đi cũng chỉ là trói buộc. Vì thế Phương Vũ Hân trực tiếp đi gặp Ngô Kha. Sau đó liền tính toán chỉ mang theo Ngô Kha một người đi. Ngô Kha cũng không phải chính mình một người tới. Bên người nàng còn có một người. Người nọ không phải người khác. Đúng là lúc trước Ngô Kha gặp được Hy Vọng Chiến Đoàn thời điểm. Tên kia yêu thầm nàng thanh niên. Hắn ở trải qua nhiều phiên nỗ lực sau. Rốt cuộc đả động Ngô Kha. Tuy nói không làm hôn lễ. Nhưng là hai người đã sinh hoạt ở bên nhau. Chỉ tiếc hiện tại tình thế nghiêm túc. Hai người cũng không dám dễ dàng muốn hai tử. Mỗi lần thân mật thời điểm. Hai người đều đặc biệt cẩn thận. Sợ ngoài ý. Lần này Ngô Kha đến Hy Vọng căn cứ tới. Hắn tự nhiên không thể yên tâm làm nàng một người lên đường. Cho nên cũng đi theo tới. Ngay từ đầu, Ngô Kha xin giúp đỡ Phương Vũ Hân thời điểm. Hắn tuy rằng ở bên cạnh nhìn, lại cái gì cũng chưa nói. Nhưng mà, đương Phương Vũ Hân đưa ra chỉ mang Ngô Kha một người vào núi thời điểm. Hắn liền thiếu kiên nhẫn, phản bác nói, không được. Trong núi quá nguy hiểm, ta cũng cùng đi. Phương Vũ Hân nhíu mày nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng bắt bẻ. Không phải nàng chướng mắt người nam nhân này, hắn hiện giờ mới tam cực đỉnh, liền tứ cấp đều không đến, liền tính đi cũng là trói buộc, hạt trộn lẫn cái gì kính. Nàng lời đến cùng người này cãi cọ, trực tiếp nhìn về phía Ngô Kha. Kia ý tứ thực minh bạch, làm chính nàng giải quyết hảo chuyện này. Ngô Kha minh bạch bạn trai lo lắng, nhưng là nàng càng thêm rõ ràng. Lấy bạn trai trước mắt thực lực, đi lúc sau ngược lại rất có thể trở thành Phương Vũ Hân trói buộc. Các nàng lần này vào núi mục đích là vì giải quyết rất biến dị thú phiền toái. Dịu già dắt trẻ thật sự là kỳ cục. Vì thế Ngô Kha liền chiều bạn trai nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó lôi kéo hắn đi đến bên cạnh. Cùng hắn thấp giọng nói lên lời nói tới. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng rất thấp. Nhưng là lấy Phương Vũ Hân trước mắt thực lực. Liền tính không cố tình đi nghe lén. Nàng cũng có thể đủ nghe được rành mạch. Hai người nhỏ giọng tranh luận trong chốc lát. Cuối cùng Ngô Kha bạn trai lui một bước. Tiếp theo, hắn liền đi tới Phương Vũ Hân trước mặt. Phi thường trịnh trọng chuyện lạ mà thỉnh cầu Phương Vũ Hân bảo vệ tốt Ngô Kha an toàn. Nhìn ra được tới, người nam nhân này là thật sự thực để ý Ngô Kha. Vì thế Phương Vũ Hân nói, người yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì bởi vì muốn vào sơn. Cho nên hai người cũng chưa lái xe, trực tiếp mang theo từng người khế ước thú liền đi ra ngoài. Bạch Khiêm Khiêm chết sống muốn đi theo cùng đi. Phương Vũ Hân bất đắc dĩ, đành phải làm hắn vào Thanh Mộc Linh Phủ. Từ đại môn đi ra ngoài thời điểm, đóng quân ở phụ cận sông dài căn cứ dị năng giả tất cả đều kinh ngạc cũng tò mò mà nhìn Phương Vũ. Hân cùng Ngô Kha, Phương Vũ Hân dung mạo cùng khí chất vốn dĩ liền tương đương xuất sắc. Cưỡi ở xinh đẹp Angela trên lưng, có loại làm người hoa mắt say mê mãnh liệt mỹ cảm. Mani Ngô Kha tuy rằng dung mạo khí chất đều so ra kém Phương Vũ Hân, nhưng là nàng lúc này cưỡi một con tương đương uy mạnh Đông Bắc Hổ. Làm ở đây các nam nhân nháy mắt tinh thần. Tất cả đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn chằm chằm nàng xê môn sơ Ngô Kha khế ước thú rất nhiều. Nhưng là nàng lần này chỉ dẫn theo một con biến dị Đông Bắc Hổ cùng một con biến dị bồ câu trắng ra. Tới, Mặt khác, tất cả đều lưu tại Bình Ân trong căn cứ. Sông dài căn cứ dị năng giả nhóm gần như tham lam mà nhìn hai người khế ước thú. Đáng tiếc mặc kệ là Angela vẫn là Ngô Kha biến dị Đông Bắc Hổ tốc độ đều thực mau. Chợt lóe liền đi qua, chỉ để lại một cái rất xa bóng dáng, dần dần biến mất ở phong tuyết bên trong. Vào núi sau, Ngô Kha liền đem nàng kia chỉ biến dị bồ câu trắng thả đi ra ngoài, làm nó đi thám thính tình huống. Bồ câu bản thân liền rất am hiểu phi hành. Này chỉ biến dị bồ câu trắng biến dị phương hướng vừa lúc là tốc độ bay lên tới đặc biệt mau. Nó hình thể không lớn, lại cả người tuyết trắng, ở trên mặt tuyết che giấu lên phi thường phương tiện. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, chỉ cần nó chính mình không phát ra âm thanh. Mặt khác, biến dị động vật rất khó phát hiện nó tồn tại. Ngô Kha lần này cố ý đem nó mang đến, chính là nhìn chúng nó này hai phương diện ưu thế, cảm thấy nó thực thích hợp tại đây loại thời điểm đi thám thính tin tức. Kia chỉ biến dị bồ câu trắng tên gọi tuyết trắng, nó rời đi sau, Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha ở núi rừng tiếp tục lén đi. Angela thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, thực thích ứng loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Thật lớn miêu chảo nhẹ nhàng mà đạp lên tuyết địa thượng. Lặng yên không một tiếng động, Ngô Kha kia chỉ biến dị Đông Bắc Hổ tên đã kêu Đông Bắc. Nó tuy rằng không có thức tỉnh băng hệ dị năng, nhưng là xuất phát từ chủng loại thượng ưu thế, rắn chắc da lông làm nó trời sinh liền tương đối chịu rét. Nó cấp bậc ở Angela dưới, cho nên cứ việc Angela ở thức tỉnh trước chỉ là một con sùng vật miêu. Này chỉ biến dị Đông Bắc Hổ lại như cụ không dám xem thường Angela. Trên thực tế, từ khi gặp mặt lúc sau, nó đối Angela thái độ liền ẩn ẩn lộ ra một cổ thần phục ý vị. Hay chỉ động vật họ mèo đều có rắn chắc thịt lót. Ở tuyết địa thượng hành đi thời điểm căn bản sẽ không phát ra âm thanh. Cưỡi ở chúng nó trên lưng Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha Tắc vẫn luôn thật cẩn thận mà cảnh giác chung. Quanh, Ngô Kha cũng không rõ ràng Phương Vũ Hân chân chính thực lực. Lúc này nàng đi theo Phương Vũ Hân đi ở này phiến ngân trang tố khỏa núi rừng. Đập vào mắt tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Nhánh cây thượng lạc đầy tuyết, có còn trực tiếp đông lạnh thành băng côn. Chợt vừa thấy, cái này địa phương quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà Ngô Kha cùng Phương Vũ Hân đều rõ ràng, này phiến tiên cảnh núi rừng kỳ thật tràn ngập nguy hiểm. Mà ni đừng nhìn những cái đó thụ tựa hồ, tất cả đều bị tuyết động cấp đông cứng. Này hết thảy rất có thể chỉ là chúng nó ngụy trang. Một khi thả lỏng cảnh giác, rất có thể biến thành chúng nó con mồi. Trừ bỏ khả năng tồn tại thực vật biến dị, những cái đó biến dị động vật đồng dạng yêu cầu cảnh giác. Không chỉ có Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha biết điểm này, Angela cùng Đông Bắc xuất phát từ động vật trực giác, đối với này phiến nhìn như mỹ lệ núi rừng càng là cảnh giác không thôi. Thân thể cơ hồ thời khắc đều vẫn duy trì lợi cho tránh né cùng công kích tốt nhất trạng thái. Hai người nhị thú cứ như vậy tại đây phiến núi rừng chậm rãi đi tới. Mà bị Ngô Kha phái ra đi thám thính tin tức tuyết trắng lúc này đã lén lút bay đến một cái trong sơn cốc, sau đó thật cẩn thận mà chọn một chỗ bí ẩn vị trí rơi xuống. Chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh, nó tuyết trắng thân thể rất dễ dàng liền dung nhập cảnh tuyết bên trong. Không nhìn kỹ nói, căn bản phát hiện không được. Phía dưới đã tụ tập không ít biến dị thú, chỉ là số lượng liền có mấy trăm chỉ, hơn nữa chủng loại phồn đa, xuất hiện ở chỗ này, đều không phải là sở hữu tính toán tiến công nhân loại ân toàn căn cứ biến dị thú. Chỉ có thể tính là mỗi cái chủng quần phái ra đại biểu. Mùa đông đã đến lúc sau, biến dị thú đồ ăn càng ngày càng ít. Những cái đó không có thể biến dị không sai biệt lắm tất cả đều bị ăn xong rồi. Dư lại tới biến dị thú muốn tồn tại đi xuống, liền không thể không cho nhau săn giết. Nhưng mà có thể sống đến bây giờ biến dị thú, từng người cũng đều có chính mình ưu thế. Rất nhiều thời điểm hao hết công phu giết chết, cũng không nhất định là có thể đủ ăn no nê. So sánh với này đó số lượng thưa thớt biến dị thú, ân toàn trong căn cứ lại có số lượng khổng lồ nhân loại. Ở này đó biến dị thú đơn giản trong đầu, chỉ cần có thể vọt vào ân toàn khu, chúng nó liền có thể tận tình mà ăn no nê đi xuống. Tuy nói trong nhân loại cũng có rất nhiều cường giả, làm chúng nó thập phần kiêng kỵ, nhưng là trừ bỏ những cái đó cường giả, trong nhân loại còn có rất nhiều thực lực phi thường nhược người thường. Chỉ cần bắt lấy những người này là đến nơi. Biến dị thú ở biến dị lúc sau, trí lực sẽ đề cao một ít, nhưng là so sánh với nhân loại tới, vẫn là muốn đơn giản đến nhiều. Chúng nó có lẽ không biết nhân loại là như thế nào xưng hô dị năng giả cùng người thường, nhưng là chúng nó lại biết chọn nhược khi dễ. Đây là chúng nó theo cốt nhục truyền thừa xuống dưới săn thú thiên phú. Này đó biến dị thú lúc này đang ở thương lượng như thế nào vọt vào ân toàn khu săn thú. Nhưng là cứ việc có thể ở chỗ này mở họp tất cả đều là thực lực tương đối cao, đầu óc cũng tương đối thông minh. Nhưng là chúng nó như cũ không có biện pháp thoát khỏi thú loại thiên tính. Chúng nó thông minh cũng chỉ là tương so với mặt khác biến dị thú hoặc là bình thường dã thú mà nói. Căn bản không có khả năng giống người nào giống nhau tiến hành các loại phức tạp tính toán, hiểu được cân nhắc lợi hại. Vì thế thương lượng không bao lâu, này đó biến dị thú liền bởi vì một lời không hợp đại xảo lên. Thậm chí có còn động nổi lên tay, ai cũng không phát hiện. Một con tuyết trắng bồ cột đang đứng ở chúng nó phía trên, đem toàn bộ một màn xem ở trong mắt. Ngô Kha dị năng tương đối đặc thù, không chỉ có làm nàng có thể cùng động vật vô chướng ngại giao lưu, còn làm nàng cân nhắc ra một loại thần kỳ kỹ năng, có thể ở trả giá nhất định đại giới dưới tình huống, trong thời gian ngắn cùng khế ước thú thành lập liên hệ. Cho nên lúc này tuyết trắng thấy cái gì, nàng cũng có thể thấy cái gì. Chỉ là bởi vì nàng cấp bậc quá thấp duyên cớ, loại này kỹ năng liên tục thời gian phi thường ngắn ngủi, Ngô Kha mới sử dụng không trong chốc lát, sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch, ngay cả trái tim tựa hồ đều ở siêu phụ tải mà nhảy lên. Thực không bình thường, Ngô Kha còn không muốn chết, chỉ có thể đình chỉ cái này kỹ năng, hoãn khẩu khí sau, đem vừa mới thấy cùng nghe thấy một màn nói cho Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân nghe xong nàng tự thuật sau, trong lòng liền cân nhắc lên. UU đọc sách www.uukanssu.net. Đối phương tuy rằng chỉ có mấy trăm chỉ, nhưng là muốn đem chúng nó thu phục mà không giết chết nói, khó khăn liền tương đối cao. Trừ phi nàng trực tiếp đem Ngô Kha đưa vào Thanh Mộc Linh Phủ, nếu không nàng căn bản không nắm chắc có thể làm Ngô Kha lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này cần thiết bàn bạc kỹ hơn, quyết không thể tùy tiện tiến lên trực tiếp cùng mấy trăm chỉ thực lực cường đại biến dị thú đối thượng. Cố tình liền ở ngay lúc này, Bạch Khiêm Khiêm còn ở Thanh Mộc Linh Phủ đáng thương hề hề mà tỏ vẻ muốn ra tới hỗ trợ. Phương Vũ Hân cũng không muốn cho Bạch Khiêm Khiêm ra tới, Nàng cảm thấy nơi này đối Bạch Khiêm Khiêm tới nói vẫn là quá nguy hiểm mà đi, nhưng mà Bạch Khiêm Khiêm lại không nghĩ như vậy. Phương Vũ Hân không ở hy vọng, căn cứ trong khoảng thời gian này, hắn cũng là có hào hào tu luyện. Đừng nhìn hắn hiện tại tuổi rất nhỏ, thật sự đánh lên tới lời nói, thực lực lại là không thể khinh thường. Phương Vũ Hân tuy rằng chỉ là hắn huyết thống thượng mẫu thân, chưa từng có 10 tháng hoài thai hạnh phúc cùng vất vả, chỗ lâu rồi lúc sau, vẫn là vô pháp tránh cho mà cùng bình thường mẫu thân giống nhau. Cảm thấy hài tử yếu ớt đến nhẹ nhàng một chạm vào liền phải vỡ vụn, cần thiết hảo hảo bảo hộ. Bạch Khiêm Khiêm ở Thanh Mộc Linh phủ khí trong phòng làm nũng. Mama ngươi liền tin tưởng ta đi, ta thật sự rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền. Khí trong phòng có một mặt đặc thù tường, chỉ cần kích hoạt trên tường trận pháp, liền có thể đem nó biến thành một khối thật lớn màn hình, cao thanh biểu hiện bên ngoài tình huống. Bạch Khiêm Khiêm đãi ở chỗ này chính là vì có thể nhìn đến bên ngoài. Mà Phương Vũ Hân bởi vì là Thanh Mộc Linh phủ chủ nhân, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể thấy tư duy mỗi cái góc tình huống. Cho nên đường Bạch Khiêm Khiêm đáng thương hề hề mà nhìn hình ảnh chung Phương Vũ Hân khi, Phương Vũ Hân lúc này cũng thấy Bạch Khiêm Khiêm bộ dáng. Bạch Khiêm Khiêm này phó đáng thương hề hề bộ dáng làm nàng tương đương mềm lòng, cho nên vốn nên cự tuyệt nàng, lúc này lại do dự lên, rốt cuộc có nên hay không đáp ứng. R1152 hết chương.